Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1230, chương 1232. Sợ hãi thánh nhân, Vạn Mẫu Tường Vân đi theo. Chân đạp hồng liên, Vạn Phượng thủ hộ. Tuy chỉ có mấy cái thị nữ đi theo, thế nhưng là tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như tại thần phục bình thường. Tây Vương Mẫu, khi nhìn đến nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời ra Phật, toàn bộ yêu quân liên minh bầy yêu, tất cả đều chấn động. Cái kia Tây Vương Mẫu vừa mới nói chuyện, là có ý gì? Nàng là muốn trợ giúp Thanh Đế. Đa Bảo Như Lai ánh mắt kinh hãi, đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên, đây là có chuyện gì? Chuẩn thánh tu vi. Cái này Tây Vương Mẫu lại là chuẩn thánh tu vi. Cái này chút hắn là biết. Thế nhưng là tại trăm vạn năm trước đó, Tây Vương Mẫu phong ấn mình tu vi, từng lập không còn tiến vào chuẩn thánh. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng vậy mà giải phong. Càng quan trọng là, nàng lại còn trợ giúp Thanh Đế, muốn cùng bọn hắn là địch. Khi nhìn đến Tây Vương Mẫu, Vệ Tử Thanh sắc mặt vậy là có chút phức tạp. Đây quả thực so đại vu xuất hiện, còn càng để cho mình nghĩ không ra. Phải biết, mình thế nhưng là đã từng đối Tây Vương Mẫu cường ngạnh nhục nhã. Thế nhưng là đâu? Nàng không chỉ có cơ hội giết mình không có giết, càng thậm chí hơn, hiện tại mình rõ ràng ở vào nhìn thoáng qua, nàng còn ra hiện muốn trợ giúp mình. Vậy liền coi là Vệ Tử Thanh mới như thế nào thông minh. Cũng không biết là tại sao. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tây Vương Mẫu, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Có rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi, nhưng khi Tây Vương Mẫu đem ánh mắt lúc gặp lại đợi, nhìn xem nàng ánh mắt, hắn hơi có chút thất thần lên. Không biết vì sao, cái kia một đôi mắt trong sáng bên trong đã không còn một tia oán hận, mà là bao hàm lấy quá nhiều tình cảm. Có ôn nhu, có hồi ức, có kiên quyết, vậy có một tia hạnh phúc. Cái này ánh mắt nhìn đến trên người mình thời điểm, mình bình tĩnh tâm có chút nổi lên gợn sóng, giống như đọc hiểu rất nhiều, vậy minh bạch rất nhiều. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu, cái này tâm liền cùng một chỗ bình thường, an ổn, kiên định, cùng tín nhiệm. Vì cái gì mình có loại cảm giác này? Thật giống như mình đột nhiên đã hiểu nàng bình thường, càng giống như mình tâm không hiểu ra sao cả cùng nàng nối liền với nhau. Vệ Tử Thanh nghĩ mãi mà không rõ, cứ như vậy một đôi mắt, mình sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Càng không rõ tại sao mình sẽ có nhiều như vậy cảm giác. Giao Trì, Hạo Thiên không nhìn Như Lai lời nói, đang nhìn Giao Trì xuất hiện trong nháy mắt, đã gào thét mà ra. Người biết người đang làm cái gì sao? Người là trẫm nữ nhân, người lại muốn cùng người kia đối phó trẫm. Đầy trời tinh thần theo một trận này gào thét, run rẩy, u ám không sáng, liền là 36 trọng thiên đều đang sợ hãi. Nhưng mà, nữ nhân, Hạo Thiên, bản cung lúc nào là thuộc về nữ nhân ngươi? Từ mấy trăm vạn năm trước bắt đầu, bản cung là thuộc về hắn nữ nhân. Ngươi là khi cái này hư vô mờ mịt chí tôn vị trí quá lâu, đều quên thân phận của mình không thành. Tây Vương Mẫu Giao Chỉ ánh mắt vô tình, không úy kỵ tí nào Hạo Thiên phẫn nộ, nhìn xuống dùng đến cái kia lạnh nhạt lại cạo xương châm chọc, cười nhạo bắt đầu. Giao Chỉ, Hạo Thiên giận dữ, yêu quân phản kháng, hắn không ngoài ý muốn, liền là vu tộc đạp thiên mà đến, hắn vậy có thể hiểu được. Thế nhưng là Giao Chỉ, hắn không hiểu, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Mặc dù mình cùng Giao Trì bản thân cũng không phải là cái gì quan hệ vợ chồng, thế nhưng là đây là thuộc về tam giới lục đạo cực nhọc mật. Đừng nói bị Giao Trì như vậy ngay trước 1 triệu đầy trời thần Phật cùng yêu vu hai tộc đại quân, liền là ngẫu nhắc lên đều khó mà tiếp nhận. Người gan dám như vậy nhục nhã tại trẫm. Nhục nhã? Bản cung chưa từng nhục nhã ngươi. Bất quá là đang trần thuật một kiện lừa gạt cái này tam giới lục đạo mấy triệu sự thật thôi. Không phải sao? Giao Trì thản nhiên nói. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua cái này mấy triệu quần ma đầy trời thần Phật. dùng đến cái kia lạnh nhạt nhưng lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền lượt tam giới lục đạo, thẳng tới cửu u địa phủ, càng là bên trên đạt thiên ngoại thiên thánh nhân ẩn cư chỗ. Bản cung giao trí, khắc xưng cửu linh thật là khéo rùa núi kim mẫu, quá linh cửu quang rùa đài kim mẫu, giao trì kim mẫu, tây vương mẫu, kim mẫu, vương mẫu, trưởng quản tam giới lục đạo, đại thiên thế giới, vạn vật linh hồn. Không có ai biết cái này Tây Vương Mẫu nói những lời này là muốn làm gì. Thế nhưng là tại Tây Vương Mẫu mở miệng trong nháy mắt, Hạo Thiên sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Tam giới lục đạo, một chút ẩn tàng đại năng, thậm chí là thiên ngoại thiên bên trong cái kia một chút thánh nhân, đều mở mắt. Thiên ngoại thiên nguyên thủy trong thiên cung, nguyên thủy thánh nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Giao trì, người sao dám, thánh nhân chi nộ, há có thể ngăn cản, lập tức liền muốn xé mở không gian. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tóc trắng xóa lão lấy bỗng nhiên xuất hiện, là ngươi. Nguyên thủy ngẩn người, giận nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì, sư đệ, ngươi lại muốn làm gì? Lão giả không có trả lời, ngược lại là nhìn xem nguyên thủy, bản thánh muốn làm gì, sư huynh. Ngươi hẳn là không rõ ràng. Nguyên thủy giận nói, cái kia Tây Vương Mẫu dám can đảm nói ra những lời kia, bản thánh há có không ngăn cản lý lẽ. Người đến không phải ai, chính là đồng dạng thân là Tam Thanh Thánh Nhân một trong Lão Tử Thánh Nhân. Lão Tử không có trả lời, chỉ là lắc đầu, giấu giếm mấy triệu năm, vốn là che giấu, ngươi còn không hiểu sao? Nguyên thủy không nói gì, trầm mặc lại, nhưng vậy đúng vào lúc này, hắn lại con ngươi co rụt lại, sau đó cười lạnh bắt đầu, tốt, tốt một cái thông thiên, sư huynh, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, phương Tây Bồ Đề trong thế giới, thông thiên đỉnh đầu vạn mẫu tường vân, che khuất bầu trời, hắn ngủ nằm tại thiên khung phía trên, quanh người hắn, bốn chuôi phong cách cổ xưa trường kiếm phủ phiếm tại thiên khung. Cái này thông thiên nhìn như chợp mắt, cái kia phong cách cổ xưa trường kiếm nhìn là bình thường. Chỉ có như vậy một bộ tràng cảnh, toàn bộ phương Tây Bồ Đề thế giới cũng là bị hắn triệt để trấn trụ. Mà ở trước mặt hắn, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân lại chỉ có thể nhìn lấy một màn này. Dù cho là sắc mặt tái xanh, nhưng không dám chút nào làm những gì. Thông thiên, tiếp dẫn giận dữ. Đỉnh đầu thất bảo diệu thụ trưởng, dưới cơn nóng giận, bồ đề thế giới chấn động, nhưng, không chút nào không phá được cái kia thông thiên cho rung động. Sư đệ, tỉnh táo a, chuẩn đề thánh nhân thở dài, nhìn xem cái kia thông thiên, cùng cái kia bốn chuôi phong cách cổ xưa trường kiếm, chu tiên kiếm trận vừa ra, trừ bốn đại thánh nhân hợp lực, tuyệt không có thể phá chi lực. Hắn tung không còn khí vận chi vật chấn giáo, nhưng vẻn vẹn cái này chu tiên chấn, cũng đủ để đứng ở bất bại nơi. Năm đó có nguyên thủy lão tử hai trận tương trợ, nhưng là bây giờ, tiếp dẫn sắc mặt xanh lét đỏ đan sen. Đây chính là thông thiên kinh khủng, thất đại thánh bên trong, thông thiên chiến lực vô song. Thế nhưng bởi vì khí vận không đủ, liền giáo cũng vô pháp thành lập. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Không có đại giáo lực lượng, nhưng lại có thể đứng ở bất bại nơi. Đây chính là cân bằng. Chỉ là bản thánh không rõ. Thông thiên ngươi cùng lão tử, coi là thật đã không tại e ngại đạo chủ chi uy không thành. Ngươi hẳn phải biết, Tây Du chi mưu, liên quan đến quá nhiều. Hạo Thiên càng là đạo chủ đồng tử. Ta phương Tây nhưng mất một cái chuẩn thánh đa bảo. Nhưng các ngươi chỗ trả giá đắt, nhưng lại xa xa so phương Tây càng lớn, nhất là ngươi cùng lão tử. Nghe nói như thế, thông thiên rốt cục chậm rãi mở mắt, cái kia một đôi mắt bên trong lóe ra lạnh cười. Thì tính sao? Hồng Quân, hắn có dám xuất hiện? Khả năng xuất hiện, hai thánh lập tức ngẩn người. Không rõ cái này thông thiên như thế nào trở nên như vậy càn rỡ. Lại dám can đảm khiêu khích thiên đạo. Khiêu khích Hồng Quân đạo chủ. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn sắc mặt lập tức liền biến đổi lớn, mà bắt đầu. Thanh, Thanh Đế.